Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, Tế Ti Thúc Hành. Một mảnh mây mù khóa chặt sơn cốc, từ bên trong nứt ra một đạo mấy trượng rộng dài khe hở. Cũng có quang mang chớp động, lộ ra có chút quỷ dị, đó chính là Vạn Linh Cốc. Trong kết giới bên ngoài, quả nhiên càn khôn khác biệt. Xuyên thấu qua tầng tầng cuồng loạn khí cơ nhìn lại, hơn trăm trượng ngoài có vị trung niên nam tử trên không mà đứng. Nó thân mang áo đen, quai hàm dưới râu vàng, thiết quan buộc phát, hai mắt sụp đổ, thần sắc bất thường, mặc dù thân thể tráng kiện, mà cái đầu cũng là bình thường. Trước đó bóng người to lớn, ứng vì cấm chế gây nên, không cho hoài nghi. Kia người chính là tiếp nhận thần châu sứ Thúc Hành, chỉ gặp hắn giữ tợn thần sắc, bên trong mang theo cười lạnh, mà cười lạnh bên trong lại lộ ra mấy phần ngoài ý muốn. Cùng lúc đó, năm thanh kiếm thần hợp là một thể, còn chưa hiển uy, liền tại một đạo nhanh như thiểm điện kiếm quang phía dưới sụp đổ hầu như không còn. Theo đó pháp lực phản phệ, cuồng mãnh uy thế quét ngang mà đến. Oanh, Vô Cửu còn chưa thấy rõ tình hình chung quanh, liền giống như bị lấp kín nặng nề vách tường cho hung hăng đập rồi một chút. Hắn lập tức miệng phun máu nóng, kém chút ngất đi, hãy còn giữa không trung lăn lộn bay ngược, không quên duỗi ra hai tay quào loạn. A, trung niên nam tử, hoặc là thần châu sứ Thúc Hành, vốn cho rằng xuất thủ liền có thể có cái chấm dứt. Ai ngờ tiểu tử kia vậy mà không chết, mà không chỉ như thế. Đối phương ngũ kiếm hợp nhất, uy lực có thể so với địa tiên cao thủ. Trong đó tất có cổ quái. Hắn có chút ngạc nhiên, đã có suy đoán, lập tức nghiêm nghị quát nói. Bản tôn ở đây, giao ra cửu tinh kiếm. Mà lời còn chưa dứt, hắn đã giận tím mặt, chợt tức hai tay giao thoa. Phất tay tế ra một đạo kiếm khí. Tiểu tử, ngươi còn dám trốn. Vô Cửu vẫn như cũ là tại lăng không bay ngược, mà bại lui thời khác. Thân hình lấp lóe, đột nhiên hóa thành một đạo quang mang nhàn nhạt chợt nhưng mà đi. Thiên tiên cao thủ a, đỉnh phong, mặt trời chói chang đồng dạng cao cao tại thượng. Chớ nói chiến mà thắng chi. Quả thực chính là nhìn mà ngửa rừng tồn tại. Lúc này không trốn, còn đợi khi nào? Vô Cửu vừa mới thi triển minh hành thuật, một đạo kiếm khí gào thét mà tới. Hắn không dám chống đỡ, toàn lực bỏ chạy, mà kiếm khí lại là nhanh như thiểm điện, như bóng với hình. Hắn vội vàng bắt lấy một khối ngọc bàn hướng về sau ném đi. Liền nghe được, oanh, một tiếng nổ vang, ngọc bàn sụp đổ trong nháy mắt. Cuồn cuộn pháp lực cuốn tới, hắn cầm giữ không được, độn pháp khó kế, bị bức hiện ra thân hình, một đầu cắm xuống giữa không trung. Côn ngọc bàn chính là một cái gọi làm Hằng Vũ Thanh truyền ra chi bảo. Đối mặt thiên tiên cao thủ, lại yếu đuối như thế mà không chịu nổi một kích. Hừ, thứ không biết chết sống, bản tôn để ngươi thần hồn câu diệt. Thúc Hành sau đó mà tới, tiếng giống giận dữ rung khắp ngàn dặm. Hắn chính là thần châu chúa tể, nắm trong tay vạn vật sinh tử luân hồi. Hôm nay lại có người phản kháng giãy giụa, quả thực chính là tự chịu diệt vong. Vô Cửu người rơi đi xuống, khí tức táo bạo, thần hồn hoảng hốt, chỉ cảm thấy điên cuồng pháp lực bất cứ lúc nào đều đưa mất khống chế bạo thể mà ra. Hắn vội vàng cắn chặt răng, đè xuống tâm thần, cái kia đáng giận Thúc Hành, quá mức tại cường đại, mà lại lãnh khốc vô tình, tâm ngoan thủ lạt, cùng nó giao đấu, khắp nơi bị quản chế, cho dù thi triển minh hành thuật, đều khó mà tự nhiên, dựa theo này xuống dưới, tài kiếp khó thoát a. Vô Cửu lại là lo lắng, lại là bất đắc dĩ. Lại một đạo kiếm khí gào thét mà đến, so với trước đó uy lực càng hơn mấy phần, liền phảng phất xé rách hư không. hào quang chói sáng làm người ta trong lòng run sợ. Chậc chậc, đồng dạng là kiếm khí mà từ thiên tiên cao thủ thi triển đi ra, lại thanh thế phi phàm, cùng thiểm điện đồng dạng thế không thể đỡ. Vô Cửu không dám quay đầu, thẳng đến phía dưới sơn cốc đánh tới. Ai, sau một khắc liền muốn hồn phi phách tán, mà dưới mắt y nguyên muốn liều mạng chạy trốn. Đây cũng là kẻ yếu bi ai. Vô Cửu giống như đã thấy được rồi chính mình cuối cùng hạ tràng. Không khỏi trong lòng lạnh buốt, mà tuyệt vọng bên trong lại lộ ra không phục không cam lòng. Cái kia đạo đòi mạng đoạt hồn kiếm khí đã gần trong gang tấc, mà sơn cốc còn tại ngoài mấy trăm trượng, dù cho nghĩ muốn trốn vào dưới mặt đất cũng là không còn kịp rồi. Liền tại lúc này, sơn cốc bên trong đột nhiên nhảy lên hai đạo người quen bóng. Một cái huy động tay áo tế ra kiếm khí, một cái đưa tay tật ném cũng lớn tiếng gọi. Huynh đệ, hôm qua đoạt ngươi thịt ăn, hôm nay trả lại ngươi một món nợ ân tình. Tiếp được, Kỳ Tán Nhân cùng Thái Hư, hai cái đáng chết lão già, lại lúc này hiện thân. Vô Cửu thế đi tới lúc gấp rút, đối diện hai đạo quang mang bay tới, đúng là một cái bạch ngọc chế tạo đoàn kiếm, cùng một mai ngọc giản. Hắn không kịp suy nghĩ nhiều, đưa tay liền chào. Tiểu tử, còn không mau trốn. Lúc này trong nháy mắt, Kỳ Tán Nhân sát vai mà qua, gấp rút ra hiệu về sau, lập tức lên tiếng cười nói, ha ha, nhân tình này cũng là có thể. Lão đệ, có dám cùng ta sóng vai ngăn địch, duy nhất chết ngươi, có gì không dám. Vấn đáp thời khắc, lão ca hai đã vượt qua Vô Cửu chỉnh tề xuất thủ. Thúc hành liên tiếp tao ngộ phản kháng, sớm đã là giận không kìm được, mắt thấy liền muốn đem cái kia chạy trốn tiểu tử chém thành muôn mảnh. Ai ngờ lại có người thi cứu, trên mặt hắn lệ khí thoáng hiện, đưa tay hướng xuống một điểm, gào thét kiếm khí đột nhiên từ bên trong nổ tung, lập tức hóa thành ba đạo thiểm điện mà đi thế như trước. Phanh, phanh, phanh, Vô Cửu bắt lấy đoàn kiếm cùng ngọc giản, không kịp xem xét, thuận thế thu hồi, liền muốn trốn vào dưới mặt đất trốn hướng phương xa, mà một đạo lăng lệ sát khí chớp mắt cho đến, đột nhiên đánh trúng phía sau lưng của hắn, hộ thể linh lực sụp đổ, kim tầm giáp lập tức nổ vỡ nát, hắn hai mắt cháy đen, bịch, nện ở một khối trên sườn núi, ngay sau đó lại là liên thanh trầm đục, hai đạo bóng người lần lượt rơi xuống đất. Đó là Kỳ Tán Nhân cùng Thái Hư, đồng dạng không có thể ngăn ở kiếm khí thế công. Vô Cửu cắn răng giãy giụa bò lên, một bầu nhiệt huyết từ miệng trong mũi phun ra ngoài. Vừa mới trọng kích, mặc dù chí mạng, may mà chia ra làm ba, dùng được uy lực giảm xuống, lại có kim tầm giáp cùng pháp lực hộ thể, còn không cần lo lắng cho tính mạng. Bất quá, Kỳ lão đạo cùng Thái Hư lại là song song lọt vào trọng thương mà tình hình không ổn. Một đạo nhân bóng giữa không trung bên trong ngừng lại rồi, mang theo âm trầm cười lạnh chào phúng nói, tiểu tử, làm sao không trốn rồi? Ngươi, ngươi vì sao không trốn đây? Ai, hắn vì sao không trốn đây? Kỳ Tán Nhân cùng Thái Hư nằm ở trên mặt đất, lẫn nhau cách xa nhau mấy chục trượng, đầy người đầy mặt vết máu, thống khổ chật vật không chịu nổi, mà hai người rên thống khổ sau khi lại phàn nàn không thôi. Tại lão ca hai nhìn đến, tiểu tử kia thiện ở bỏ chạy, mà lại cơ trí hay thay đổi, rõ ràng có thể tại rơi xuống đất trong nháy mắt mượn cơ hội bỏ chạy, nhưng lại hết lần này tới lần khác cử chỉ khác thường. Nếu như ba người cùng chết ở chỗ này, tất cả tâm huyết đều đưa giao chi chảy về hướng đông. Mấy trăm năm tâm nguyện, không còn có rồi trông cậy vào. Vô Cửu chậm rãi đứng dậy, nhìn hướng Kỳ Tán Nhân cùng Thái Hư, nghĩ muốn bày ra một cái nhẹ nhõm khuôn mặt tươi cười, nhưng lại nhịn không được rên thảm lấy liếc mắt. Hai cái lão hoạt đầu, lão gia hỏa cũng tốt. lão hoạt đầu cũng được. Rất nhiều tình hoài đều không nói bên trong. Vô Cữu hốc lên đầu đến, nghiêm nghị lên tiếng, thắng thua chưa phân, sinh tử chưa quyết, ta vì sao muốn trốn? Ngươi muốn cùng bản tôn phân ra thắng thua? Thúc Hành trên không mà đứng, trên cao nhìn xuống, trong mắt hắn, trên sườn núi ba người liền như dê đợi làm thịt, nhưng không ngờ kia sâu kiến vậy tiểu tử, vậy mà cùng hắn khiêu chiến. Hắn coi là nghe lầm, có chút khẽ giật mình, lập tức đưa tay vuốt ve quai hàm dưới râu vàng, trên mặt lộ ra âm lãnh mà lại chế nhạo nụ cười. Ha ha, thật sự là thật can đảm, một cái mình đầy thương tích, tự thân khó đảm bảo nhân tiên tiểu bối, lại muốn cùng thiên tiên cao thủ quyết đấu, như là một cái trẻ nhỏ khiêu khích một tên tráng hán vậy buồn cười. Vô Cữu không dài dòng nữa, hất lên loạn tóc đột ngột từ mặt đất ngoi lên, bản tôn ngược lại là muốn nhìn. Ngươi có gì thần thông? Thúc Hành thần sắc như trước, một tay một chảo, lòng bàn tay tia sáng chớp động, lập tức nhấc chân hư đạp chậm rãi hướng phía trước, uy thế gây nên, từng đợt vô hình gió mạnh lướt qua bốn phương, Vô Cữu lóe lên giữa không trung, nhẹ nhàng theo gió, thuận thế lui về sau lại, hoàn toàn không có nửa điểm e ngại, vẫn không quên hời hợt qua loa vậy mà hỏi, vị này tiền bối đến từ vực ngoại nhà ai tiên môn? Có thể hay không cáo chi một hai? Hắn mặc dù ra vẻ nhẹ nhõm, nhưng lại phảng phất kiêng kỵ, hoặc là tình thế bức bách, vô tình hay cố ý tăng tốc rồi lui thế. Thúc Hành lại là xem thường, tiếp tục hướng phía trước tới gần. Hắn giữ tợn thần sắc bên trong lộ ra sát cơ, giống như cười mà không phải cười nói. Bản tôn đến từ Lô Châu, chính là Ngọc Thần Điện 12 tế ti một trong, vị này thần bí khó lường, tính tình quay lệ mà lại làm người ta e ngại thần châu xứ, vậy mà há miệng nói ra chính mình lai lịch, có lẽ hắn đang trêu cợt một cái đồ chơi, đơn thuần nhất thời hứng thú, cũng có lẽ trong mắt hắn, tiểu tử kia chỉ là một người chết mà thôi. 12 vị tế ti, chẳng phải là chính là 12 thiên tiên cao thủ? Chậc chậc, Ngọc Thần Điện coi là thật rồi được a. Vị kia Băng Thiền Tử cũng là trong đó cao nhân một trong a. Không biết cùng tiền bối so sánh như thế nào. Băng Thiền Tử thất trách, đã bị triệt hồi tế ti thần vị. A, chắc hẳn tế ti trước chính là Lô Châu cao nhất tồn tại. Hừ, tế ti phía trên còn có trái phải thần điện sứ, cùng Ngọc Thần tôn giả. Ai nha, lại không biết trái phải thần điện sứ cùng Ngọc Thần tôn giả lại là tu vi bực nào đâu. Tiểu tử, ngươi hỏi quá nhiều rồi. Trong lúc nói chuyện, hai đạo bóng người dần dần cách xa sơn cốc. Lúc này, một vòng mặt trời đỏ quang diệu vạn dặm, thiên địa mênh mông trống trải cao xa. Chỉ là vô hình sát cơ theo gió phiêu lãng, khiến người khó mà thoát khỏi mà không thể nào dãy giụa. Tiền bối, ta giao ra thần kiếm liền cũng là rồi, lại không biết ngươi muốn tới thần kiếm làm gì dùng. Không chỗ hữu dụng, hủy rồi nó, để tránh các ngươi sinh lòng ý nghĩ sằng bậy, sinh sự từ việc không đâu. Đã như vậy, xin vui lòng nhận. Vô Cữu đưa tay ném ra một cây đoản kiếm, phảng phất đã từ bỏ rồi cuối cùng chống cự. Thúc Hành dậm chân lăng không, hùng hổ dọa người, mà bên ngoài hơn 10 trượng tiểu tử kia lại là rông dài không xong, khiến cho hắn rốt cục hao hết rồi kiên nhẫn, mà không đợi phát tác, một cây đoản kiếm bay tới, hắn không khỏi thân hình dừng lại, ngưng thần dò xét. Trước đó đoản kiếm còn tại lan lộn, ngay sau đó một cái lại một cây đoản kiếm nối gót mà ra. Trong nháy mắt, lại có hơn 10 thanh rồi nhiều. Nghiễm nhiên một cái liên tục không ngừng tư thế. Thúc Hành chừng hai mắt một cái, chợt tức giận dữ. Tiểu tử, ngươi dám đùa ta, còn tưởng rằng tiểu tử kia thức thời, ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. mà hắn ném ra rõ ràng chính là bình thường phi kiếm. Lại ở đâu là cái gì cửu tinh kiếm mà hắn tức giận chưa rơi? Hơn 10 thanh phi kiếm tia sáng lấp lóe, lập tức, ông, một tiếng, lại như mưa rông chớp giật đánh tới. Tốt, a, tiểu tử kia không chỉ tùy ý trêu đùa, còn thừa cơ đánh lén, thật sự là cả gan làm loạn. Thúc Hành vung tay quét ngang, đánh tới phi kiếm, phanh phanh, nổ nát vụn. Hắn thừa cơ hướng phía trước, liền muốn còn lấy nhan sắc. Ai ngờ lại là một đạo kiếm quang chợt nhưng mà đến. Lại có 7-8 trượng to lớn, giống một tia chớp màu đen mà sát khí dày đặc. Hắn hừ lạnh một tiếng, lòng bàn tay kiếm khí thoáng hiện, mà màu đen kiếm quang còn chưa coi như thôi. Một đạo màu tím kiếm quang, tiếp lấy một đạo kiếm quang, lại một đạo màu vàng kiếm quang cùng một đạo màu xanh kiếm quang nối gót mà tới. Theo sát phía sau, lại một đạo màu vàng kiếm quang gào thét lăng lệ. Cùng đó nháy mắt, 6 kiếm hợp một, đột nhiên tuôn ra một đoàn hơn 10 trượng tia sáng. Tiếp theo ánh sao nở rộ mà kiếm quang như mưa. Thúc Hành hơi kinh ngạc. Kiếm khí xuất thủ, oanh, công thủ chạm vào nhau. Pháp lực oanh minh, lăng lệ uy thế bỗng nhiên nổ tung. Ngừng lại làm kinh đào hãi lãng ngang cuốn bốn phương. Thúc Hành thế đi bị ngăn trở, lại chỉ là dừng lại một chút, lập tức ngược dòng mà lên, nhấc chân chính là mấy chục trượng. Hắn phá phong xuyên mây mà qua, đột nhiên vung vẩy hai tay áo mà nghiêm nghị quát nói: có thủ đoạn gì xử hết ra bản tôn. Bốn phía y nguyên ánh sao khắp trời, sát khí lộn xộn. Mà cái kia cả người là máu bóng người không có rồi, chỉ có một đạo nhàn nhạt khí cơ trốn tới phương xa. Thúc Hành có chút chố mắt, ngang thiên nộ giống: ta nhất định phải đem ngươi rút gân lột ra, nghiền xương thành cho. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN